Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phiền phức đến cửa, Thanh Vân Quốc, Túy Nguyệt Lâu bên trong, hít, Ninh Giang hít sâu một hơi, khiếp sợ tâm tình đã bình tĩnh trở lại, xem ra ta không phải là đang nằm mơ, đáng tiếc thân thể này, cũng chỉ có thể kiên trì 3 ngày, phanh, đột nhiên, cửa phòng bị người đá văng ra, tiến đến một đại hán. Tư thái phách lối, ngươi chính là Ninh Giang, tỷ tỷ của ngươi Ninh Vũ An đã xảy ra chuyện, công tử nhà ta mệnh ta tới tìm ngươi, đi theo ta, đại hán khẩu khí cứng nhắc, mang theo mệnh lệnh giọng điệu, đột nhiên, Ninh Giang ánh mắt thay đổi, so sánh với băng còn lạnh hơn, so sánh với máu tươi còn muốn chói mắt, vô cùng giết chóc ý chí thật giống như núi lửa phun trào. Mang theo chém giết hết thảy sát phạt khí bắn ra, đại hán đột nhiên giật mình, toàn thân lông tơ dựng lên, tiểu tử này thật chỉ có luyện khí tam trọng, bị loại ánh mắt này chằm chằm bên trong, đại hán luyện khí lục trọng tu vi, thế mà toàn thân đều cứng ngắc, hắn nghĩ đến một câu nói, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, dẫn đường, Ninh Giang phun ra hai chữ, nghe qua sự yên lặng như nước. Nhưng là sự yên lặng chỗ sâu nhất, là đợi chờ chợt bộc phát bén nhọn sát khí. 30 dặm trường Nhạc Nhai, Lạc Dương thành lớn nhất phường thị, chân thảo đường, Ninh Vũ An, giấy trắng mực đen ở chỗ này. Ngươi hoặc là hiện tại trả lại nguyên thạch, nếu không đừng nghĩ đi, Ngô Văn người gây sự. Nhìn chằm chằm Ninh Vũ An, tại trong tầm mắt, là cái 18-19 tuổi thiếu nữ, nàng dáng người yếu đuối tinh tế. Một thân áo tím, duy nhất không được hoàn mỹ chính là hơi có vẻ tiểu tụy. Nhưng cũng không có ảnh hưởng nàng thanh lệ mỹ mạo, ngược lại nhiều loại ôn nhu. Ngô Văn, ta coi ngươi là bạn, ngươi nhưng hãm hại ta, không cảm thấy thẹn trong lòng sao? Ninh Vũ An thanh âm rất êm tai, lúc này thanh âm này chung đầy dãy khổng lồ tức giận. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, muốn trách thì trách ngươi thủy tính dương hoa. Bằng thân phận của ngươi cũng muốn thông đồng Chu Văn Hạo công tử. Buồn cười, Ngô Văn ánh mắt khinh thường. Chu Văn Hạo, thì ra là bởi vì hắn. Nghe được cái tên này, Ninh Vũ An trong đầu như có lôi điện hiện lên. Nàng một chút liền hiểu. Chu Văn Hạo, 21 tuổi, Chu gia xuất chúng nhất tuổi trẻ thiên tài. Tuổi còn trẻ cũng đã là tiên thiên cảnh cường giả. Tức thì bị người công nhận là Lạc Dương thành thập kiệt một trong. Nàng cùng Chu Văn Hạo vốn là không quen biết, nhưng có một lần Chu Văn Hạo đến Túy Nguyệt lâu dự tiệc. Vừa lúc thấy nàng một mặt, về sau Chu Văn Hạo 5 lần 7 lượt tìm đến quá nàng. Loáng thoáng biểu đạt ra một chút ý tứ Ninh Vũ An cũng đều minh bạch. Chu Văn Hạo là nhìn chúng mỹ mạo của nàng, nhưng đối với cho Chu Văn Hạo ý đồ, Ninh Vũ An mấy lần cũng biểu lộ cự tuyệt, vô luận Chu Văn Hạo nói như thế nào. Nàng đều bất vi sở động, hiện tại nhớ tới, Ngô Văn cũng là ở Chu Văn Hạo tìm đến quá nàng mấy lần sau, mới chủ động cùng nàng kết nối. Hơn nữa mỗi một lần Chu Văn Hạo tìm đến nàng, Ngô Văn cũng sẽ tới hỏi thăm nàng có phải hay không đối với Chu Văn Hạo có ý tứ. Nàng cho là Ngô Văn chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy. Liền không giấu giếm, nói rõ sự thật, dưới mắt Ninh Vũ An mới hiểu được. Rõ ràng là Ngô Văn thích Chu Văn Hạo, nhưng Chu Văn Hạo mấy lần muốn thân cận nàng, vì vậy để cho Ngô Văn sinh ra ghen ghét. Ninh Vũ An, đây là Triệu gia Triệu Phong công tử, cũng là Lạc Dương thành thanh niên tài tuấn, ngươi hoặc là lập tức trả lại nguyên thạch, hoặc là bồi Triệu công tử một đêm, như thế chăng nhưng sổ nợ xóa bỏ, Triệu công tử còn có thể miễn phí đưa ngươi một chút băng linh hoa. Ngô Văn tay chỉ bên cạnh Triệu Phong, mơ tưởng, Ninh Vũ An thân thể mềm mại run rẩy. Hai chữ giống như là ngậm lấy máu đồng dạng phun ra. Nàng biết Triệu Phong, người này gặp qua nàng một mặt sau liền đối nàng nhớ mãi không quên. Lặp đi lặp lại đến dây dưa qua nàng. Phiền phức vô cùng, Ninh Vũ An, ngươi không cần mạnh miệng. Ta đã cho người đi gọi ngươi cái kia đoàn mệnh quỷ đệ đệ. Ta biết ngươi đang ở đây ư, người chính là ngươi đệ đệ. Đệ đệ ngươi mỗi lần buổi trưa, thiên địa dương khí nhất cường thịnh lúc sẽ hòa độc phát tác. đau đến không muốn sống. Chờ hắn sau khi đến, hỏa độc hẳn là cũng nhanh phát tác. Không biết ngươi có đành lòng nhìn hắn sống không bằng chết dáng vẻ. Nháy mắt, Ninh Vũ An giống như là bị bóp phải nhược điểm chí mạng. Gương mặt xinh đẹp biến đổi lớn, đúng như là Ngô Văn theo như lời. Ninh Giang hỏa độc cũng nhanh phát tác, vừa nghĩ tới Ninh Giang thống khổ muốn điên bộ dạng. Ninh Vũ An trong lòng liền đau nhói. Như thế nào, Ninh Vũ An, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Ngươi nhanh lên một chút làm lựa chọn đi, đem Ninh Vũ An dãy dụa thần sắc nhìn ở trong mắt. Ngô Văn hùng hổ dọa người. Ta, Ninh Vũ An trong mắt nảy lên vẻ thống khổ tuyệt vọng. Chỉ cảm giác mình bị buộc lên tuyệt lộ. Phía sau chính là vạn trượng vách đá. Không đường có thể đi. Nhưng vào lúc này, cước bộ vang lên, một đạo thân ảnh đi đến. Ninh Giang tới, hắn một thân bạch y, 16 tuổi trường, sắc mặt mang theo một chút bệnh trạng tái nhợt. Ha ha, Đoàn Mệnh Quỷ, ngươi cuối cùng tới. Ngô Văn châm chọc đạo, tiểu đệ, ngươi đi về trước, chuyện nơi đây ta sẽ xử lý tốt. Ninh Vũ An cố gắng chấn định. Nhìn trước mắt nhu nhược nữ tử, Ninh Giang ánh mắt hiện lên vẻ nhớ lại. Hắn vốn là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn, phong hoa tuyệt đại, vẻn vẹn thời gian ngàn năm liền thành đại thiên thế giới chí tôn vị. Lại càng bằng chí tôn chi cảnh, cùng đại đế giao thủ mà không bại, được tôn là đại đế phía dưới đệ nhất nhân. Lấy hắn thiên phú, chú định có thể bước vào kia chí cao đế cảnh, quan sát chúng sinh, cử thế vô địch. Đáng tiếc, tài tình kinh thế hắn lại bởi vì truy tìm biến mất 1 vạn năm mà vẫn lạc. Biến mất 1 vạn năm, một đoạn trống không lịch sử, ẩn giấu đi to lớn bí mật, không có nghĩ tới là, 10 vạn năm sau, hắn thế mà ở bộ này trên thân thể trùng sinh tới. Này thân thể nguyên chủ nhân, bởi vì, Hắc Ngọc hỏa độc chú, không lâu lúc trước chết ở trên giường, chính là khi đó, Ninh Giang lại trọng sinh tới đây. Khởi tử hoàn sinh, trùng hợp chính là, này là thân thể nguyên chủ nhân, cũng gọi là Ninh Giang. Ninh Vũ An thì là tỷ tỷ của hắn, vẫn đối với hắn hết sức quan tâm, từng ly từng tí, ngay cả thiếu hạ nguyên thạch, tất cả cũng là bởi vì hắn. Hắc Ngọc hỏa độc chú, đây là một loại ác độc chú pháp, chúng chú người toàn thân sẽ dần dần ngọc hóa, hơn nữa mỗi đến giữa trưa lúc, hỏa độc phát tác, đau đến không muốn sống. Chỉ có một loại tên là băng linh thảo bảo dược, mới có thể áp chế này nguyền rủa. Ninh Vũ An chính là vì mua băng linh thảo, xài hết tất cả nguyên thạch, sau mới có thể bị Ngô Văn lừa gạt. Ngô Văn là Túy Nguyệt lâu khách trọ, cùng Ninh Vũ An gian phòng lân cận, thường xuyên qua lại cũng là quen thuộc. Đang ở 7 ngày trước, Ninh Vũ An bởi vì mua băng linh thảo, trên người nguyên thạch còn thừa không có mấy. Ngô Văn sau khi biết, chủ động cho mượn một khoản nguyên thạch. Khi đó Ngô Văn biểu hiện vô cùng nhiệt tình, chẳng qua là để cho Ninh Vũ An tùy tiện viết chương phiếu nợ. Phiếu nợ trên cũng không còn viết lúc nào trả lại nguyên thạch, chỉ nói khi nào thuận tiện thì trả. Ninh Vũ An cũng không nghi ngờ, cho là Ngô Văn tâm địa thiện lương, lại càng đem Ngô Văn trở thành chi tâm hảo hữu, cơ hồ không có gì giấu nhau. Đáng tiếc, chính là này hảo hữu một đường lừa gạt nàng. Vốn là nói lúc nào trả lại nguyên thạch cũng được, nhưng bây giờ muốn nàng lập tức trả lại. Ninh Giang không có nghe Ninh Vũ An rời đi, nhìn Triệu Phong, Ngô Văn, trong mắt vô hỉ vô bi. Nói đi, các ngươi muốn như thế nào? Hắn rất bình tĩnh, tựa như vực sâu biển rộng, nhìn không ra hỉ nộ. Triệu Phong cũng sớm đã đợi chờ không nổi. Tình huống cụ thể hạ nhân là đã cùng ngươi nói. Rất đơn giản, để cho tỷ tỷ của ngươi theo ta, ngươi không xứng với, 3 chữ. Tràn ngập khinh miệt, tiểu đệ, ngươi, Ninh Vũ An nhìn Ninh Giang. Nàng cùng Ninh Giang sớm chiều ở chung, mơ hồ cảm thấy hiện tại Ninh Giang, cùng ngày thường tựa hồ có chút không giống với. Không sao, hết thảy giao cho ta. Ninh Giang biết Ninh Vũ An lo lắng hắn, nhưng hắn đã không phải là nguyên bản Ninh Giang. Ta không xứng với, hảo hảo, ngươi thành công chọc giận ta. Ngươi nói hết thảy giao cho ngươi, ngươi cho là mình có thể thay đổi cái gì? Ta xem ngươi cũng cầm không ra nguyên thạch. Nếu như vậy, ta cho ngươi hai con đường. Chúng ta cũng là võ giả. Dùng võ giả phương thức giải quyết chuyện này. Ta và ngươi hiện tại đánh một trận. Ngươi nếu thắng, chuyện này xóa bỏ. Hoặc là, bản thân mình phế một cái cánh tay. Triệu Phong cười lạnh liên tục, bị Ninh Giang chọc giận. Ngươi hậu thiên trung kỳ, ta luyện khí tam trọng. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Không có đánh được cần thiết. Ninh Giang đang khi nói chuyện. Bả vai run lên, cánh tay trái chân khí dâng. Bùm bùm ni toái cốt có tiếng truyền khắp bốn phía. Cánh tay trái mềm nhũn rũ xuống. Tự phế một cánh tay. Xương cốt vỡ vụn, hắn làm ra lựa chọn. Cả sảnh đường yên tĩnh. Nhưng Ninh Giang mặt, như cũ là như vậy bình tĩnh. Tựa hồ trời sập xuống cũng không quan tâm hơn thua. Không có để ý đông đảo giật mình ánh mắt, Ninh Giang lôi kéo Ninh Vũ An xoay người rời đi. Chết nhát, thân là võ giả, phải có thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành huyết tính. Thất phu giận dữ, máu tươi năm bước, hắn nhưng tình nguyện tự phế một cánh tay, cũng không dám cùng Triệu Phong đánh một trận. Thật là khiến người khinh thường. Yên tĩnh sau khi, chân thảo đường có người phát ra châm chọc thanh âm ni, mọi người ánh mắt nhìn lại. Bỗng nhiên lộ giật mình, đây là thập kiệt sự khuyết người, Hoàng Khánh, không tệ, nếu như hắn và Triệu Phong đánh một trận, ngay cả chết trận, cũng oanh oanh liệt liệt, đỉnh thiên lập địa, võ giả ngay cả này chút dũng khí cũng không có, còn luyện cái gì võ, tu cái gì đạo, nhất định không chịu nổi trọng dụng. Bên cạnh một hoàng y cô gái phụ họa, tại chỗ đồng ý người không có ở đây số ít. Rất nhanh, châm chọc một đoàn, Triệu Phong trầm mặc không nói. Cái loại này bình tĩnh đến mức tận cùng đáng sợ ánh mắt. Thực sự là chết nhát sao? Người này là một nhân vật chân thảo đường tầng cao nhất. Chỉ có khách quý có tư cách đi vào địa phương. Một đạo cô gái thanh âm vang lên, thanh âm mềm yếu, mị hoặc thiên thanh, đó là một hồng y nữ tử. Vóc người nóng bỏng, Nguyệt Liên Khê, một cái tên để cho Lạc Dương thành vô số nam tử thần hồn điên đảo. Nàng ước chừng 25 tuổi, dáng người cao gầy, bộ ngực sữa sung mãn, đùi ngọc thon dài, váy áo kề sát tại trên da thịt, phác họa ra vô cùng yêu mỹ mông eo đường cong, trên thân tản ra mùi thơm, câu phạm nhân tội, cùng Ninh Vũ An thanh lệ ôn nhu bất đồng, nàng là quyến rũ thành thục vẻ đẹp. Như chín mọng cây đào mật, kinh tâm động phách, đối với nam nhân mà nói càng có lực sát thương. Mới vừa rồi Ninh Giang cử động nàng đều thấy rõ. Cùng chân thảo đường những người khác khinh bỉ bất đồng, nàng ngược lại lộ ra ý tán thưởng. Tiểu thư, ta không hiểu, ngươi không phải đã nói người phải có cốt khí, phải có thà gãy không cong tinh thần, nhưng hắn tự phế một tay, bị người chế nhạo, loại người này làm sao còn khen thưởng hắn. Nguyệt Liên Khê bên cạnh thì nữ mở miệng, 14-15 tuổi, một thân áo xanh, thanh tú gương mặt, ngươi không hiểu, đại trượng phu có được giãn được, nhất thời vinh nhục đáng là gì? Thất phu thấy nhục, rút kiếm dựng lên, động thân mà đấu, này không đáng là dũng, thiên hạ có đại dũng giả, đột nhiên gặp chuyện mà không kinh không giận, không vì đám đông mà ép buộc. Ý chí nằm ở nơi xa hơn, người này mới vừa rồi tự phế một cánh tay. Làm việc quyết đoán, không dây dưa dài dòng, xương vỡ thống khổ cũng không thấy thân xác hắn có nửa phần nửa hào dị động. Có thể thấy được hắn ý chí bền bỉ, có thể nói đáng sợ, ngươi nhớ kỹ. Chịu được một phần bạo lực cùng nhục nhã, không có nghĩa là nhỏ yếu. Ngược lại, cái gọi là cường đại. Chính là đối với lần này bất vi sở động người, cong hạ đầu gối. Mới có thể phi được càng cao, người như thế, mới là cường giả chân chính. Nguyệt Liên Khê nói một hơi rất nhiều. Càng về sau, nàng lại càng trực tiếp đem Ninh Giang xưng là cường giả chân chính. Điều này làm cho tỷ nữ trợn to hai mắt, cảm thấy bất khả tư nghị. Nàng nhưng là biết mình tiểu thư này ánh mắt cao ngạo. Ngay cả Lạc Dương thập kiệt cũng bị nàng không coi vào đâu. Cũng chỉ có những thứ kia danh Dương Thanh Vân Quốc Thiên Kiêu mới có thể bị nàng coi trọng. Chính là một Ninh Giang, ca lại đành để cho Nguyệt Liên Khê coi trọng như thế. Hắn mặc dù chịu nhục, nhưng nếu là có thể lớn lên, hơn phân nửa là nhất phương nhân vật, Thu Nguyệt, ngươi thay ta đưa một viên tấu cốt đan đi, mặt khác đem tấm kia phiếu nợ chuộc về, coi như kết một thiện duyên, Nguyệt Liên Khê hạ lệnh. Lôi Lệ Phong hành, dạ tỷ nữ lui ra, Nguyệt Liên Khê làm quyết định, nàng ngoan ngoãn chấp hành chính là, về phần tấm kia phiếu nợ, nho nhỏ Triệu gia, không cho cũng phải cho. Ninh Giang, là một có ý tứ người, lần này tới chân thảo đường cũng không uổng. Thanh Vân Quốc cửu đại công tử danh chấn thiên hạ, Đằng Long công tử độc chiếm vị trí đầu, nói không chừng hắn cũng có như vậy tiềm lực. Hết chương.